Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, vây giết Aizen. Canh hai cầu toàn đặt trước. Câm miệng cho ta, Aizen. Kaido hừ lạnh một tiếng, không muốn nghe Aizen nhiều lời. Dù sao, Aizen mà nói, thật giống như có ma lực một thanh, rõ ràng ôn hòa nhã nhặn. Không có bất kỳ cái gì cường thế có thể là bá đạo. Nhưng là những lời này lực trấn nhiếp lại vượt xa trên đó. Phi thường đáng sợ. Kaido đột nhiên phát lực. Muốn đánh bay Aizen. Aizen lại hưu một tiếng. Bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Kaido phía sau. Lập tức một đao chặt xuống. Kaido cười lạnh một tiếng. Aizen. Ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia thật nhỏ đau có thể làm bị thương ta à? Vừa dứt lời, Aizen mặt không biểu tình. Một đao rơi xuống, phốc thử một tiếng. Kaido phía sau lưng, lập tức ra chóc thịt bong. Máu tươi dâng trào. Cái gì? Kaido bị đau, đột nhiên lui lại hai bước. Sắc mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Có cái gì đáng giá kinh ngạc? Aizen nhẹ nhàng hất lên. Janpakuto bên trên máu tươi lập tức trên mặt đất quăng một đóa hoa máu. Cùng chúng ta chiến đấu. Chính là linh áp chiến đấu, thân thể ngươi tuy mạnh. Tại chúng ta trước mặt, lại là thùng rỗng kêu to. Kaido sắc mặt âm tình bất định. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự. Thế mà ở trước mặt Aizen không hề có tác dụng. Kaido cùng dâu trắng hai người trong nháy mắt thất thủ. Để tất cả mọi người ở đây đều ý thức được. Đơn đả độc đấu, chỉ sợ là không có người nào là Aizen đối thủ. Thế là, nháy mắt sau đó, liền tựa như là thương lượng xong đồng dạng. Tất cả hải tặc vậy mà đều hướng phía Aizen vọt tới. Ý thức được song phương thực lực chênh lệch, cho nên muốn lấy số lượng đem hắn lấp đầy a, kẻ yếu tư duy đâu. Đối mặt vô số hải tặc, Aizen lạnh nhạt đi qua, trong nháy mắt biến mất, phốc thử một tiếng. Trong chốc lát, hai tên hải tặc lồng ngực xuất hiện trảm kích vết thương. Ngay cả như thế nào bị chặt cũng không biết. Nương theo lấy huyết vũ rơi xuống. Aizen đã đi tới hai người phía sau. Tất cả đều là sơ hở a, mà như vậy cái thời điểm. Bóng đen bao phủ, to lớn thái dương, phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt độ cao. Big Mom đột nhiên xuất hiện ở Aizen đỉnh đầu. Thiên thượng chi hỏa. Hỏa diễm ầm vang rơi xuống. Aizen chỉ là bình tĩnh nâng lên Janpakuto. Chém xuống một kiếm. Ngọn lửa kia. Trực tiếp bị một phân thành hai. Ngay tại lúc này. Thừa dịp Aizen phòng ngự sự thật. Jozu thân thể trong nháy mắt biến thành kim cương. Hướng phía Aizen đánh tới. Công kích là không tệ. Nhưng là nắm giữ thời cơ được không tốt lắm. Phược đạo chi 81 đoạn không. Hư không vách tường hiển hiện ở trước mặt Aizen, trực tiếp đem Jozu ngăn lại. Đây là cái gì? Jozu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Aizen đau bỗng nhiên rơi xuống. Hắn con ngươi co rụt lại. Toàn thân trên dưới lập tức biến thành kim cương. Một kiếm chém xuống, phốc thử một tiếng. Trên người hắn xuất hiện một vết thương. Trong nháy mắt bị chém bay. Cái gì? Không có khả năng, Jozu sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Aizen. Hắn nhưng là kim cương. Lưỡi đao làm sao có thể lên được hắn. Cho nên, bởi vì các ngươi khinh thị ngôn ngữ, mới có thể nghe để lọt ta vừa mới nói lời. Cùng chúng ta chiến đấu, chính là linh áp chiến đấu. Mạnh hơn nhục thân, ở trước mặt ta, thùng rỗng kêu to, Janpakuto, chém giết chính là linh hồn. Nhục thân mạnh hơn. Hắn lực phòng ngự đều sẽ bị vô hạn yếu hóa. Cái kia nếu phòng ngự không ở, công kích như thế nào? Tóc đỏ một cái lắc mình, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Aizen. Đen kịt tây dương đao, trong nháy mắt một đao chém xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, một cái hoàn chỉnh to lớn hình trăng lưỡi liềm chảm kích ầm vang lao vùn vụt mà qua. Số không khoảng cách, không cách nào tránh né. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Aizen cũng không kịp tránh né. Chỉ có nâng lên Janpakuto tiến hành ngăn cản. To lớn kiếm áp rơi xuống. Cái kia trùng kích trực tiếp để Aizen dưới chân đại địa đều sụp đổ. Rất không tệ ý nghĩ. Bất quá, nếu như từ sau lưng ta đánh lén, có lẽ xác suất thành công sẽ cao một chút. Không, phía sau lưu cho người khác. Tóc đỏ hừ lạnh một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Aizen đang bị áp chế. Căn bản đằng không xuất thủ đến. Big Mom đột nhiên xuất hiện ở Aizen phía sau. Dưới chân lôi vân lôi xà phun trào. Trong nháy mắt oanh sát xuống. Lôi đình, Aizen con ngươi co rụt lại. Không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng. Đánh trúng. Cái khác hải tặc đám thuyền trưởng bọn họ từng cái sắc mặt kinh hỉ. Thầm nghĩ, không hổ là tứ hoàng. Bốn tên tứ hoàng liên thủ. Thế giới này làm sao có thể có người có thể đối kháng. Trong chốc lát, vô số hải tặc ùa lên. Hướng phía Aizen tiến công mà đi. Aizen bị lôi đình đánh trúng. Tuy nói không phải vết thương chí mạng. Bất quá thân thể cũng có một tia tê liệt. Bị đám hải tặc tấn công mạnh có chút luống cuống tay chân. Theo sau chính là bị áp chế xuống dưới. Có cơ hội, nhanh, ngăn chặn hắn. Hải tặc đám thuyền trưởng bọn họ vui mừng quá đỗi. Công kích càng thêm lăng lệ. Aizen không địch lại, bị chặt thương đằng sau đánh bay ra ngoài. Hừ, Aizen, thiên nhãn cán bộ, cũng bất quá như vậy. Aizen vừa bị đánh bay. Kaido chính là xuất hiện. Hai tay hợp nhất, cánh tay hoàn toàn bị đen kịt Haki vũ trang bao trùm. Sau đó đối với Aizen, trực tiếp đập xuống, cho lão tử đi chết đi. Bịch một tiếng, Aizen thân thể bị hung hăng nhập vào mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài. Aizen tiểu tử, dâu trắng ngay sau đó xuất hiện. Thụ thương hắn tỉnh táo lại. Quyền phải phía trên, nổi lên màu trắng vầng sáng. Đối với Aizen không hề nghĩ ngợi chính là oanh sát xuống dưới. Chấn động, oanh một tiếng. Đây là rung động toàn bộ quần đảo Sabaody một kích. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Xuất hiện từng đạo to lớn rạn nứt. Vô tận thâm uyên, mau tránh ra. Dâu trắng một kích này quá mạnh. Aizen lần này chết chắc. Dư ba khuếch tán mà ra. Các hải tặc từng cái vội vàng lui lại. Sợ bị đánh trúng. Sương mù tràn ngập. Chậm chậm tán đi. Ở trung ương. Nhìn xem Aizen chậm rãi đứng lên. Vết thương chằng chịt. Ngay cả Janpakuto đều gãy mất. Còn chưa có chết. Tất cả mọi người biến sắc. Không hổ là thiên nhãn cán bộ. Tiếp nhận loại công kích này đều không chết. Thật sự là đủ biến thái. Mà như vậy cái thời điểm, dâu trắng cùng tóc đỏ hai người lập tức bổ đao. Đối với Aizen chặt xuống dưới. Aizen vết thương chằng chịt, nhưng là còn chưa tới không cách nào hành động tình trạng. Nhìn xem một màn này, không khỏi mở miệng, quá nóng nảy, đơn giản như vậy công kích, ta làm sao có thể, Aizen nói còn chưa nói hết. Một đạo thiểm điện lập tức oanh sát xuống dưới. Lôi đình, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.